Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, cho ngươi một cái cơ hội. Đường Tiếu Tiếu tiếng kêu có chút nhường Tống Kiệt xuất thần. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tống Kiệt ôm Đường Tiếu Tiếu, dĩ nhiên tại mấy chục giây chi nội tới an toàn khu bên ngoài. Mà lúc này, độc khu cũng vừa lúc lan tràn tới Gia Thành. Thực mau, độc khu liền tới an toàn khu ở ngoài. Mà lúc này, an toàn khu một lần nữa đổi mới. Hiện tại, an toàn khu một lần nữa thu nhỏ lại. An toàn khu đã thu nhỏ lại đến trên đỉnh núi một cái vòng nhỏ. 10 phút sau, độc khu sẽ lại lần nữa khuếch tán. Lúc này, người sống đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống Kiệt nhìn một chút, chỉ có 19 người tồn tại. Trò chơi này chính là như vậy. Lúc mới bắt đầu chết người nhiều, lúc kết thúc chết cũng nhiều. Có thể kiên trì đến 20 người trong vòng người chơi, trên cơ bản đều là lão âm B. Tới chân núi lúc sau, Tống Kiệt nhìn thoáng qua chung quanh. Chung quanh bọn họ cũng không có người nào. Bây giờ không có độc địa phương, chỉ còn lại có ngọn núi này. Trên đỉnh núi cái kia vòng nhỏ là an toàn khu. Giữa sườn núi cùng với chân núi không phải an toàn khu, nhưng là độc nhất thời hồi lâu quá không tới. Trừ bỏ một ngọn núi này, cả hòn đảo nhỏ bị độc khu lan tràn. Đi ra ngoài chính là một cái chết. Mà Tống Kiệt chỗ ở vị trí này, tại 10 phút chi nội vẫn còn an toàn. Tống Kiệt nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện chỗ này có những người khác. Mà Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu ở tiến vào an toàn khu lúc sau, Tống Kiệt cũng không có ý định làm bất kỳ dừng lại. Vẫy vẫy tay, liền ý bảo Đường Tiếu Tiếu đuổi kịp. Đi, đi an toàn khu, Tống Kiệt rất là trực tiếp nói. A, Đường Tiếu Tiếu mới từ lòng vẫn còn sợ hãi trạng thái bên trong khôi phục lại. Tống Kiệt vừa nói đi, hắn còn có điểm phản ứng không kịp. Nhanh như vậy sao? Không nghỉ một chút sao? Tống Kiệt quay đầu nhìn nàng một cái, cười, nói, nghỉ cái gì nghỉ? Phía trước chính là an toàn khu, đi vào cầm dư lại mấy người kia đánh chết liền xong sống. Đến lúc đó, người cũng liền giải phóng. Tống Kiệt một bên nói, còn vừa lộ ra là lạ tươi cười. Mà Đường Tiếu Tiếu tự nhiên cũng là nhìn ra Tống Kiệt nụ cười ý vị. Nàng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, chính mình không có tử đạn, cái này một cầm là không có khả năng sẽ ăn gà. Cuối cùng, tại Tống Kiệt giết chết mọi người lúc sau, nàng cũng sẽ bị Tống Kiệt đánh chết. Cho dù nàng kỹ thuật cao vượt qua, nhưng là nàng cũng đánh không lại thần tiên. Đặc biệt là Tống Kiệt loại này treo đặc biệt nhiều thần tiên. Lúc này, đi ở phía trước Tống Kiệt đột nhiên quay đầu. Hơn nữa từ hông của mình ở giữa móc ra tới một chi băng đạn, đưa cho Đường Tiếu Tiếu. Đây là một chi 5.56 băng đạn, bên trong có 40 phát tử đạn. Một lúc ngươi sẽ dùng tới. Hiện tại, ngươi đi lên mặt. Tống Kiệt cười, thực tự giác đi tới Đường Tiếu Tiếu mặt sau. Có viên đạn Đường Tiếu Tiếu, Tống Kiệt tự nhiên không có khả năng để cho nàng đi tại phía sau mình. Nếu không mình chết như thế nào đều không biết. Đường Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cũng không nói gì nhiều, chỉ là tiếp nhận băng đạn, cất vào thương, cầm thương liền đi ở phía trước. Lúc này đây, hai người là nghênh ngang đi. Người khác tiến trận chung kết vòng kia đều là lén lút tiến, không phải bò đi vào chính là ngồi xổm đi vào. Mà Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu khen ngược, hoàn toàn là đi tới. Bởi vì là Tống Kiệt có thấu thị treo, chung quanh có người không ai hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Cho nên căn bản không có tất yếu lén lút. Thực mau, hai người liền đi tới giữa sườn núi, cũng chính là sắp tiếp cận đỉnh núi địa phương. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên ngừng lại, hơn nữa một cầm túm chặt Đường Tiếu Tiếu. Đường Tiếu Tiếu còn không biết rõ làm sao hồi sự tình đâu. Mới vừa muốn nói, Tống Kiệt lập tức là một cái hư thủ thế. Mà Đường Tiếu Tiếu một xem Tống Kiệt như vậy, cũng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức không nói, không sai, ở phía trước giữa sườn núi, một tảng đá mặt sau, chính ngồi xổm một người. Người kia hiển nhiên cũng là nhìn đến Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu. Chính thập phần khẩn trương ở nơi đó ngồi xổm, bởi vì hắn thấy được Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu một thân đỉnh cấp trang bị. Biết mình đứng lên đánh nhau khẳng định đánh không lại, cho nên hắn tưởng chờ Đường Tiếu Tiếu cùng Tống Kiệt đi trôi qua về sau đánh lén nổ súng. Nhưng là, Tống Kiệt là sẽ không như thế ngây ngốc thẳng đi. Kết quả là, Tống Kiệt liền cấp Đường Tiếu Tiếu nháy mắt một cái, ý bảo Đường Tiếu Tiếu thẳng đi, mà Đường Tiếu Tiếu cũng xem minh bạch Tống Kiệt ánh mắt ý tứ. Gật gật đầu, liền trực tiếp hướng về phía trước đi đến, mà Tống Kiệt còn lại là cầm chính mình M416 hướng về tảng đá kia sờ lên. Không lâu sau, Đường Tiếu Tiếu liền đi tới kia cục đá phía sau, mà Đường Tiếu Tiếu cũng làm bộ không nhìn thấy cục đá người phía sau. Lập tức hướng về trên núi đi đến, mà cục đá phía sau người kia cười gian một tiếng, giơ lên súng trong tay của chính mình, liền nhắm ngay Đường Tiếu Tiếu. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị thời điểm nổ súng, một cây vật cưng cứng liền đỉnh ở trên đầu của hắn. Không được nhúc nhích, Tống Kiệt âm thanh vang lên, tên kia lập tức liền trợn tròn mắt, mà Đường Tiếu Tiếu cũng là một cái bén nhạy xoay người. Trực tiếp tránh ở phía sau một cây đại thụ, tránh thoát người kia phạm vi bắn chi nội. Huynh đệ, thủ hạ lưu tình a, đi đến trận chung kết vòng không dễ dàng a, đừng làm cho ta lại chết như vậy a. Người nọ run run nói nói, người này là một cái hoa hạng người, lớn lên không cao, nhưng là thực tinh thần, trang bị không thể nói có bao nhiêu hào, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Tống Kiệt họng súng chỉ một cái tại trên đầu của hắn. Hắn lập tức liền túng, thương cũng không cần, trực tiếp liền ném xuống đất. Tống Kiệt cười nhìn hắn một cái, đảo trong mắt một vòng, một cái ý tưởng to gan liền hiện lên tại Tống Kiệt trong óc. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn gà sao? Người kia thực hiển nhiên không ngờ rằng Tống Kiệt sẽ hỏi vấn đề như vậy. Bất quá hắn vẫn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, ăn gà là không có khả năng ăn gà, đời này cũng không có khả năng ăn gà, áp thương cũng sẽ không, phản ứng lại chậm, chỉ là lén lút ngồi xổm người mới có thể còn sống bộ dáng này. Tống Kiệt nghe vậy lại cười hỏi một câu, ha ha, vậy ngươi cảm thấy trong nhà hào vẫn là trò chơi hào? Người kia sau khi nghe xong lại thở dài một hơi, lộ ra gương mặt cố sự, nói, tiến trò chơi cảm giác giống như là về nhà giống nhau. Ta một năm đều không trở về nhà một lần. 30 Tết, buổi tối ta đều không quay về. Liền ngày thường trong nhà ra điểm sự, ta mới trở về xem bộ dáng này. Ở trong game cảm giác, so trong nhà mặt cảm giác khá hơn nhiều. Ở trong nhà một người thực nhàm chán, đều không có bằng hữu, bạn gái chơi. Tiến trò chơi lúc sau, cảm giác khá hơn nhiều. Người nơi này mỗi một người đều là người mới, nói chuyện lại dễ nghe. Ta vượt qua thích nơi này. Tống Kiệt sau khi nghe xong lời của hắn, hắc hắc nhất tiếu, nhíu lông mày, nói, đã ngươi biết mình ăn không hết gà, ta đây cho ngươi một cái tiến tiền tam cơ sẽ như thế nào? Cái kia huynh đệ sau khi nghe, tức khắc hai mắt tỏa sáng. Nói, thật vậy chăng? Người kia hiển nhiên rất là kích động. Hắn không phải trò chơi gì cao thủ, chẳng qua chỉ là một cái thực đáng khinh người chơi. Đáng khinh chỉ biết ngồi xổm người người chơi. Bất quá hắn biết, đến trận chung kết vòng, chính mình cũng liền mau chết.